Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 889, 889, chương 888. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cách ăn mặc, đeo mặt nạ quỷ minh, tóc trắng của Diệp Thành, xung quanh lập tức bùng nổ. Không ai ngờ Diệp Thành vẫn dám xuất hiện ở đây. Ngươi còn dám xuất hiện? Mười mấy lão già lập tức nhảy ra. Ai nấy đều nhìn Diệp Thành với ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay tới rồi thì ngươi không cần phải đi nữa. Ở bên kia cũng có hơn chục lão già bước ra. Trong mắt lộ ra sát khí lạnh lùng. Giết đồ đệ của ta. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Hướng khác cũng có một nhóm người nhảy ra. Ai nấy khí thế sục sôi. Sát khí lạnh lẽo. Tư thế như muốn giết chết Diệp Thành chỉ bằng một đòn. Muốn đánh à, có bản lĩnh thì vào mà đánh. Diệp Thành không để tâm, xoay người đi vào hố thần. Hắn biết chỉ người tu vi dưới cảnh giới không minh mới vào được nên mới không kiêng dè như thế. Muốn giết lão tử, có gan thì vào đây. Diệp Thành chuồn vào trong khiến những lão già kia suýt thì tức ói máu. Mau mau mau, vào đi. Cửa hố thần mở ra một nửa. Đám đệ tử trẻ tuổi đã không kìm nổi kích động. Đã có người nhảy khỏi vân đoàn. Lao vút vào trong. Thấy thế, rất nhiều người phía sau cũng ào vào. Những người khác thì không sao. Nhưng đệ tử của thị huyết điện vừa đi vào. Bên trong đã có động tĩnh. Keng, huỳnh. Ngay sau đó đệ tử thị huyết điện vừa xông vào đã bay ra ngoài. Nhìn thấy điều này. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kẻ mạnh của thị huyết điện cũng nheo mắt. Chỉ là chẳng mấy chốc. Sắc mặt bọn họ đều trở nên lạnh lùng dị thường. Bởi vì một người xuất hiện ở cửa hố thần. Hắn đeo mặt nạ. Tóc bạc trắng. Trên tay cầm gậy giang sói còn dính máu. Không cho người của thị huyết điện vào. Diệp Thành vừa xoay cổ vừa ung dung nói. Hơ. Nhìn thấy Diệp Thành. Khóe miệng rất nhiều người đều giật giật. Ngươi không đi vào mà đứng nấp ở cửa hả? Người vừa vào đã bị ngươi đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, mọi người đều nhìn đám trưởng lão của thị huyết điện với vẻ mặt thương hại. Người ta đã nói rõ rồi. Không cho người nhà ông vào, Chu M chuyên. M.E, ngươi đang tìm đến cái chết đấy. Trưởng lão của thị huyết điện lộ ra sát khí. Tất cả đều lao xuống như ong vỡ tổ. Nhưng giây trước Diệp Thành còn đang ở cửa hố thần. Quay đầu lại hắn đã chui vào trong. Rồi cứ thế đứng ở đấy. Diệp Thành đi vào khiến đám trưởng lão của thị huyết điện tức nghẹn đến nội thương. Có giỏi thì ra đây. Có trưởng lão của thị huyết điện hét to. Có giỏi thì vào đây. Nước bọt của Diệp Thành bay đầy trời. Có giỏi thì ngươi ra đây. Có giỏi thì ông vào đây. Cách chương.